Chương 2. 174 thù này không phải báo không thể. A Phùng Mạn Vân chỉ cảm thấy kia cỗ thế ép, đem chính mình toàn thân trên dưới đều nghiền ép một lần, xương cốt như muốn vỡ vụn. Nàng chỗ nào còn ngăn cản được, trong miệng mũi đều chảy ra nước bọt nước mũi, chỉ cảm thấy mình ở trước mặt mọi người, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có tiên ý cốc tiên nữ ý sư hình tượng tồn tại. Không nàng sao có thể như vậy thấp kém đáng khinh quỳ tại đó nữ hài trước mặt, cái cổ cơ hồ bị ép gãy xuống, một cái khấu đầu nặng nề mà đập ngã xuống đất, nặng nề căn bản không ngẩng đầu được lên. Hắn lại như thế đợi nàng Phùng Mạn Vân đấy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hận ý, lòng tràn đầy thiếu nữ nhu tình, giờ phút này toàn chuyển thành khắc cốt rất thu hận, oán hận hận hận cái này lãnh ngạo nam nhân vô tình, lại như thế trà đạp nàng Phùng Mạn Vân tình cảm. A nàng bây giờ không nói ra được đấy lòng là hối hận vẫn là áo, hoặc là càng nhiều, khả năng chính là hận. Thù này không báo không phải quân tử, thù này, nàng chắc chắn báo trở về. Kiều Mộc giật giật mặc liên ống tay áo, nâng lên nhỏ quai hàm, nàng chỉ là không thi cờ hở nữ nhân kia như vậy mắng nàng, muốn nữ tử kia vì miệng lưỡi của mình sai nói lời xin lỗi mà thôi, tổng không đến nỗi vì vài câu miệng lưỡi là phi muốn đi chơi chết nàng. Bản ý của nàng chỉ là muốn Phùng Mạn Vân xin lỗi mà thôi, ở chửa cờ mặt dùng ác độc không thật ngôn từ chỉ mắng người khác. Xin lỗi không nên a, nàng luôn cảm thấy nam nhân này là một chỗ phẫn nộ không có chỗ ngồi tả, vừa vặn gặp được đen đuổi chính Phùng Mạn Vân đụng vào. Nói đến, Mạc Thái Tử mặc dù lúc nào cũng một bộ ấm thiện dễ thân, cho người ta như một xuân phong cảm giác, nhưng trên thực tế sát phạt quả đoán, thủ đoạn lăng lệ, so thế lên bất luận cái gì người đều lanh khốc vô tình. Mạc Liên mím chặt vành môi, khuôn mặt lãnh như tuyết tre, một đôi trong mắt phượng, nhuộm vô tình vẻ mặt, biểu lộ quả lạnh tay giơ lên. Điện hạ, điện hạ nghe tin vội vàng chạy tới Bắc Lam thành thành chủ Lận Dũng Nghĩa, hoảng bước lên phía trước mấy bước, quỳ một chân trên đất hành lễ, điện hạ xin bớt giận, điện hạ còn xin thủ hạ lưu tình. Lận Dũng Nghĩa ánh mắt có chút co rụt lại. Lận thành chủ có 13 cấp huyền sư tu vi, so ở đây bất luận kẻ nào đều thấy được rõ ràng. Điện hạ kia nhấc lên một tay, rõ ràng là mang theo sát cơ. Điện hạ muốn ngay tại chỗ xử tử vị này Phùng tiểu thư. Phải làm sao mới ổn đây đâu, Phùng tiểu thư ra tự tiên y dì cốc, cho dù là không nhìn tăng diện cũng phải nhìn cái Phật diện A, tiên y dì cốc luôn luôn ở ẩn mà ở, cho tới bây giờ đều không hỏi thế sự. Tiên y dì cốc bên trong người, thường xuyên sẽ ra ngoài bơi y dì tứ phương, trần trị thế nhân, quả thật trị liệu qua không ít sắp chết người. Kéo về không ít người tính mệnh, tuyệt đối là vạn người truyền tụng, người người vì đó ca công tụng đức cực giai môn phái. Điện hạ nếu như tùy tiện đánh giết một tên tiên y dì cốc y dìa sư, không nói trước sẽ hay không cùng tiên y dì cốc kết thủ, liền xem như trở ngại thanh danh, mặt ngoài cu nở dê tuyệt đối không thể làm như vậy a ải nha, nhà hắn bước đồng điện hạ a, thật là làm cho các thần tử thao nát tâm điện hạ Phùng tiểu thư phạm sai lầm. Tự nhiên giao cho tiên y lý cốc người đi xử trí, còn xin điện hạ chậm rãi thu hồi toàn thân thế ép. Mạc Liên lánh lạnh quét Lận thành chủ một chút, quay người ôm vào tiểu gia hỏa. Liên nhẹ lướt đi. Ngô ngô ngô, tiểu hòa thượng đá hai cây bắp chân, căm giận nhưng ngửa đầu trừng mắt nói hắn hồi phong. Hồi phong rơi chân một điểm, liền mang theo tiểu hòa thượng, nhanh chóng lách mình đi theo thái tử hai người. Ha ha, a khụ khụ, a Phùng Mạn Vân toàn thân sủi lơ. Như cùng một cái như chó chết nằm trên đất, cả người lấm lấm đánh lấy run rẩy. Nha hoàn Hương Cần mang theo nước mắt, vội vàng đưa nàng nâng dậy.